Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2824. Chương 2824. Dụng tâm lương khổ. Lâm Thành Phi không muốn lại cùng hai cái này não tàn phen trao đổi đi. Chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng Khương Sơ Kiến cùng Trúc Xương chỗ phương hướng mà đi. Cùng chính mình nữ nhân ở cùng một chỗ, dù sao cũng so đối mặt hai cái đần độn nam nhân muốn tốt nhiều a. Hiện tại Lâm Thành Phi thì cho là như vậy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn sai. Trương Thần cùng Hình Đếm còn là rất không tệ. Tối thiểu nhất, không biết như hai nữ nhân này đồng dạng, đối với hắn từng bước ép sát, câu câu bẫy dập. Tại Khương Sơ Kiến nhiều lần bức bách phía dưới, Lâm Thành Phi cảm thấy mình chỉ cần hơi chút nói sai một câu, liền sẽ lưu lạc làm lang tâm cẩu phế không bằng heo chó kẻ đồi bại. Nói thí dụ như, Khương Sơ Kiến đồng học cuối cùng sẽ hỏi một số hết sức kỳ quái vấn đề. Nghe nói ngươi tại thế giới phàm tục lại nhận biết cái cô nương, tướng mạo có chút không tầm thường, cũng là không biết so với cùng ta Sương Nhi muội muội như thế nào. Tâm nhiên các nàng khi nào tới, qua đến về sau, ngươi chuẩn bị như thế nào dàn xếp? Nhiều như vậy cô nương, ngươi tổng không có thể khiến người ta theo ngươi ngủ đầu đường a. Cho nên, tại ngày này nguyên thiên dưới, ngươi cũng cần phải mua bất động sản. Sương Nhi muội muội cùng ngươi phát triển tới trình độ nào? Các ngươi có đúng hay không chuẩn bị cử hành hôn lễ a? Hôn lễ về sau thì lập tức động phòng sao? Vẫn là nói, ngươi chỉ là chuẩn bị cùng Sương Nhi muội muội động phòng, còn không nghĩ tới hôn lễ sự tình. Những vấn đề này, Lâm Thành Phi một cái đều khó trả lời. Khương Sơ Kiến đến cùng ăn cái gì thuốc? Hỏa lực vậy mà hung mãnh đến loại trình độ này. Trong chớp mắt, Lâm Thành Phi thì đầu đầy mồ hôi, lại không còn tâm tư cùng ngày nhớ đêm mong hai vị cô nương liếc mắt đưa tình. Chật vật không chịu nổi chạy trốn tới Trương Thần cùng Hình vài mặt trước. Bây giờ loại tình huống này, không có người có tâm tư trở lại gian phòng của mình bên trong. Trên cơ bản đều ngốc tại khoảng cách đại trận ở mép gần nhất địa phương. Oán phẫn không gì sánh được toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Thiên Vân Tông những xúc sinh này, thật cho là chúng ta là bùn nặn hay sao? Công không tiến vào cũng liền thôi. Nếu là quả thật ra hiện tại chúng ta trước mặt, tất yếu để ngươi biết, ta kiếm các với trời nguyên thiên phía dưới mấy ngàn năm sừng sững không ngã. Đến tột cùng dựa vào là cái gì? Dù là chết thật, cũng muốn để cho các ngươi nửa chết nửa sống. Mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, kiếm này trong các không khí chưa từng có tăng vọt, lại là xuất hiện ở trước đó chưa từng có đoàn kết tình bạn bè hảo khí tượng. Mà Lâm Thành Phi trừ thường ngày cùng Trương Thần Hình mấy lạc người chuyện phiếm, càng nhiều thời điểm lại là đến lớn trận ở mép, cùng Thiên Vân Tông người nói chuyện trời đất. Nhìn đến Hoàng Tông Minh đám người sắc mặt tái nhợt, bị tức đến phát điên lại không thể làm gì bộ dáng, Lâm Thành Phi cảm thấy rất có ý tứ. Trương Thần cùng Hình Đếm đối Lâm Thành Phi loại hành vi này không hiểu rõ lắm. Song phương như là đã là sinh tử đại địch, vậy sau này gặp mặt, trực tiếp sinh tử chém giết chính là, chiếm chút trên miệng tiện nghi, cũng không có tác dụng gì a. Mỗi khi cái này thời điểm, Lâm Thành Phi đều sẽ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép răn dạy. Các ngươi biết cái gì? Hiện tại chính là muốn trên khí thế áp đảo bọn họ, để bọn hắn biết, bọn họ hiện tại làm ra hết thảy đều là không cố gắng. Chúng ta biểu hiện càng cao hứng, bọn họ cũng liền càng sinh khí. Sinh khí lại như thế nào? Trương Thần dầu dĩ nói ra. Đường đường xá đạo cảnh cao thủ, chẳng lẽ còn sẽ bị khí không chết được? Xá đạo cảnh có thể hay không bị tức chết? Lâm Thành Phi không rõ ràng lắm. Hắn cái này vong đạo cảnh cao thủ, ngược lại là sắp bị cái này ngu không ai bằng gia hỏa cho tức chết. bọn họ sẽ không bị tức chết, chẳng lẽ liền sẽ không tự loạn trận cước? Nói chuyện làm việc thời điểm, có thể hay không hơi chút động điểm não tử? Cùng Trương Thần Hình đếm quen thuộc về sau, Lâm Thành Phi nói chuyện cũng không giống trước đó khách khí như vậy. Hảo huynh đệ ở giữa, cũng không cần đến những cái kia hư giả khách sáo. Nên nói cái gì thì nói cái gì, nên làm cái gì thì làm cái đó. Hình đếm lúc này thời điểm nghi hoặc hỏi, Lâm sư huynh, ngài nói rõ chi tiết nói, bọn họ vì sao lại tự loạn trận cước? Lâm Thành Phi nhịn không được ngửa đầu thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ a, tại thế giới phàm tục, đây đều là rất đơn giản mưu kế có được hay không? Ngày này nguyên người trong thiên hạ, tu đạo đều tu ngốc sao? Ta mục đích đều biểu hiện rõ ràng như vậy, vẫn như cũ liền một tia dấu vết để lại cũng nhìn không ra. Thán hết khí, Lâm Thành Phi thương hại nhìn lấy hình đếm, ngữ khí nhu hòa nói, ngươi hẳn phải biết, bọn họ toàn bộ Thiên Vân Tông lưu tại nơi này vây công chúng ta, là đang liều lĩnh to lớn nguy hiểm a. Thiên Vân Tông cao thủ ra hết, môn phái bên trong cơ hồ không có lưu lại cái gì mồi thủ sơn môn cao thủ. Nếu là lúc này thời điểm có người thừa cơ diệt bọn họ hộ sơn đại trận, chạy vào bọn họ sào huyệt bên trong cướp bóc đốt giết, Thiên Vân Tông có thể tiếp nhận dạng này tổn thất sao? Không thể, cho nên, chớ nhìn bọn họ bây giờ đang ở kiếm các trước mặt Diệu Võ Dương Oai, nắm giữ hai cái xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, một bộ không ai bì nổi bộ dáng, có thể trong lòng bọn họ, không chừng sớm đã vội vàng đến mức nào. Trong lòng vội vàng, đại trận này thời gian dài như vậy cũng không có cách nào phá mất. Hết lần này tới lần khác kiếm các bên trong người còn cả ngày dù bận vẫn ung dung tại trước mặt bọn. Hắn lắc lư, không có sợ hãi a. Biểu hiện này xuất kiếm các lực lượng, cho dù là Thiên Vân Tông đại quân tiếp cận, kiếm các môn nhân cũng không tin bọn họ có năng lực xông phá đại trận. Cái này đã đủ để chứng minh, đại trận này phòng ngự, biến thái tới trình độ nào. Cứ như vậy, Thiên Vân Tông sẽ còn trên dưới một lòng, nhất định muốn phá kiếm các, không diệt kiếm các thề không trả sao. Không biết, đến đây tấn công kiếm các, nhất định là một bộ phận nhân chủ ý. Có ít người vốn là đối kiếm các hận thấu xương, tỉ như Hoàng Tông Minh loại này người, vẫn muốn lấy kiếm các mà thay vào. Cũng có một phần người, muốn tại diệt kiếm các về sau, từ đó vớt một chút chỗ tốt, có thể nhiều người hơn, đều là không quan trọng thái độ. Nếu là kiếm các có thể thuận thuận lợi lợi bị diệt, bọn họ vui thấy thành, cũng vui vẻ tại ra một phần lực, cho dù là bên trong một số người như vậy vẫn lạc cũng không có gì lớn không. Thế nhưng là, nếu như một mực như thế rằng co nữa, bọn họ khẳng định sẽ lòng sinh dị nghị. Sao huyệt cái kia còn trống không đâu, thật bị người thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ? Dùng không bao lâu, nội bộ bọn họ mâu thuẫn liền sẽ nổi bật đi ra. Đến thời điểm, kiếm các bên này chỉ cần ngồi đợi xem kịch vui là được. Một hơi đem bên trong lợi hại quan hệ nói rõ ràng. Lâm Thành Phi có chút miệng đắng lưỡi khô, bất quá gặp hình đếm cùng Trương Thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, trong lòng ngược lại là vui mừng không thôi. Bọn họ không nghĩ ra, này cũng không thể trách bọn họ. Dù sao IQ là trời sinh, người ngu một chút, không phải bọn họ sai. Chính mình cần phải nhiều cho bọn hắn một số tha thứ cùng kiên nhẫn a. Lâm Thành Phi ánh mắt vẫn như cũ nhu hòa, Trương Thần hưng phấn không thôi. Lập tức bắt đầu nóng lòng muốn thử. Sư huynh, chúng ta bây giờ lại đi một lần. Lần này tại trước mặt bọn hắn biểu diễn cái gì? Ngâm thơ tác đối, uống rượu đàn hát, cũng hoặc là múa kiếm hành không? Trước đó mấy lần, đều là Lâm Thành Phi tự mình một người. Tại Hoàng Tông Minh các loại người trước mặt đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng nhiệt tâm lên tiếng chào hỏi. Trương Thần cùng hình mấy cái là cùng tại Lâm Thành Phi bên người. Không có làm chuyện gì. Một mực dùng khổ đại cừu thâm ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Vân Tông mọi người. Hận không thể đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Hiện tại nếu biết Lâm Thành Phi mục đích, tự nhiên muốn tích cực phối hợp. Hình đếm cũng nói theo. Ta nhìn, chúng ta vẫn là tới một lần kiếm các tiểu bối đệ tử so kiếm đại hội a. Dạng này càng náo nhiệt một số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.